Chương 52, Trục tâm quốc đội trưởng, ạ di ản sụp mạn. Hai ngày sau, trở lại London sở trệ kẻ ghịt sở xì ẹn tỷ phịp gì dẹp vơ, thu được liên quan với người Xô Viết đại bại mà về, tổn thất nặng nề, Berlin nghi ngờ xuất hiện siêu chiến binh tin tức kinh người. Thành công phá hủy hy dạ tổng bộ sau, Philip thượng tá mang theo hảo lĩnh có mãn đột chủ động lưu lại, chỉnh hợp Z sở cùn để lại tiên tiến kỹ thuật, còn có các loại tài nguyên. Mà Luke thì lại mang theo rộ rơ, còn có cắt tơ mọi người, trước tiên trở về London. Ở mọi người nhìn lại, Z sở cùn tuyên cáo tử vong, hy dạ sụp đổ, hủy diệt nửa cái thế giới và kỳ dị kế hoạch QNZ bị ngăn cản. Cuộc chiến tranh này bằng là sớm hoa cái trước dấu chấm tròn. Dù cho Luke QNZ không nghĩ tới, trục tâm quốc còn có thể trở mình trong khách sạn xa hoa phòng xếp bên trong. Phi Long kỵ mặt tại sao thua làm sao phe địch có sụp mạn. Luke nhắm mắt lại, vò động huyệt Thái Dương. Căn cứ London quân đội đưa ra báo cáo, Berlin tổng cộng xuất hiện 3 cái nghi ngờ siêu chiến binh sinh vật hình người. Càng chuẩn xác một điểm nói, người nước Anh trong Mỹ hệ NG siêu chiến binh, hẳn là chỉ Luke như vậy cường hóa hình, mà không phải rổ rơ như vậy loại bình thường. Phía sau chống vắng Berlin, vẹn vẹn dựa vào 3 người này, liền đánh tan Xô Viết MI trăm ngàn nở quân đội quả thực khó mà tin nổi do Xô Viết nguyên soái rủ cổ chỉ huy bơ la rút đệ một mặt quân, từ mặt nam đột kích Berlin, kết quả gặp phải một cái thường thường không có gì lạ quân Đức binh sĩ. Đối phương hai mắt có thể thả ra tinh chất hủy diệt năng lượng trùng sáng, trực tiếp dựa vào sức một người đa nhờ nô xe tăng quần, đánh xuyên qua người Xô Viết quân đội, khiến được vô số người bị ép đầu hàng, trở thành tù binh trở lên DU vì là Xô Viết phương diện phát tới điện báo nội dung. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rổ giờ nhìn thấy điện báo sau đều há hốc mồm. Siêu chiến binh như thế không đáng giá sao? Làm sao liền trục tâm quốc QNZ bắt đầu chế tạo? Hơn nữa lập tức vẫn là 3 cái, ta làm sao biết? Buổi chiều nước Anh thủ tướng chủ trì hiệu gặp theo chúng ta gặp mặt, đến thời điểm xem hắn nói như thế nào đi. Luke nhún vai. Hắn cũng không biết trục tâm quốc 3 người kia sụp mạn là lai lịch gì. Theo thói quen cắt ra nhiệm vụ danh sách, tuổi trẻ chuẩn tướng nhìn thấy trong hòm kèm có một cái khen thưởng phẩm. Đèn xanh từ đĩa miêu tả là người thủ hộ chuyên môn vì G-Zin cọp khai phá đặc thù vật phẩm, làm nuốt dưới loại này từ đĩa sau, người sử dụng sẽ ngắn ngủi nắm giữ đèn xanh sức mạnh còn là một lần độ dùng, có điều có chút ít còn hơn không. Không để ý đến rổ giờ sốt ruột vẻ mặt, Luke thu dọn một hồi gần đây thu hoạch. Đầu tiên, là áp sát 8 triệu cửa ải danh vọng trị. Đổi coi một cái, đã đầy đủ thăng cấp chiến sĩ LV2, hơn nữa còn có thể hơi có lợi nhuận. Thứ hai là tự thân ở quân đồng minh địa vị. Trải qua công chiếm tha nhờ Roma, phá hủy hy dạ căn cứ, ngăn cản vạ kỳ dị kế hoạch trở kinh người chiến tích. Nếu không có chiến tranh còn chưa kết thúc, hắn khả năng đã trở lại New York, tiếp thu thăng nhiệm thiếu tướng danh hiệu nghi thức. 20 tuổi trẻ thiếu tướng, đặt ở hợp Trung Quốc trong lịch sử, có thể nói là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Luke có thể làm đến nước này, chủ yếu vẫn là lập tức nả mờ ở thời kỳ chiến tranh, sĩ quan cao cấp lên trước tốc độ vốn là rất nhanh. Hơn nữa, bản thân công lao xác thực không thể chỉ trích. Như vậy kế hoạch kế tiếp tuy rằng hiện tại lịch sử phát sinh chết đi, không thể cứu vãn trục tâm quốc mạnh mẽ kéo dài tính mạng một làn sóng, nhưng Luke cảm thấy, thứ ba đế quốc muốn xưng bá Âu Lục, tiến tới thống trị thế giới, đây là một hoàn toàn không thể thực hiện vẻ đẹp ảo giác. Theo hắn biết, nước Mỹ quân đội mặn hạ tở tẳng kế hoạch từ lâu khởi động. Ngoại trừ người phụ trách gỡ rổ vẹt cùng ổn bẻn hấy mẹ bên ngoài, còn có Luke nhận thức hạt sở tạc hắn đã lui ra sở trệ tẻ ghịt sở xì ẹn tỷ phịp gì dẹt vơ, bị mộ binh đến hoặc dịt dở phòng nghiên cứu. Phòng trưng không tốn thời gian dài. Trên thế giới viên thứ nhất bom nguyên tử sẽ với tiểu bang New Mexico sa mạc khu vực nổ tung. Sau đó, ở Thái Bình Dương đảo San Hô vòng bikini thí bạo thành công. Trục tâm quốc sụp mạn cường hãn hơn nữa, QNZ không thể ngăn cản được nguyên tử uy lực đối phương lại không phải chân chính về mặt ý nghĩa sụp mạn mặc dù là hiện tại Luke, ngạnh ai một viên đạn hạt nhân e sợ QNZ đến nguyên khí đại thương. Hắn còn nhớ trong điện ảnh sụp mạn, suýt chút nữa bị phóng xạ bốc hơi lên thành một cổ thây khô thảm đạm dáng dấp. Vẫn là nhiều sưởi một hồi mặt trời được rồi. Luke nghĩ như vậy nói. Lịch sử quỹ tích rất khó do cá nhân đi thay đổi, nước đồng minh cao tầng rơi vào khủng hoảng, đó là bởi vì không có ai thấy rõ sự phát triển của tương lai. Bọn họ lo lắng, vạn nhất trục tâm quốc thở ra hơi, chiến tranh lại không biết muốn kéo dài bao lâu. Đây mới là vấn đề lớn nhất chống đỡ một hồi thế giới cấp đại chiến, cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực, vật lực. Mắt thấy thắng lợi sắp tới, nước đồng minh làm sao có khả năng gặp đồng ý bị lần thứ hai kéo vào vũng bùn. Vì lẽ đó, này lại là một lần soạt danh vọng cơ hội trải qua kiếp trước nhiều như vậy truyền hình tác phẩm hôn đúc. Luke đối với trục tâm quốc xuất hiện sụp mạn tin tức kinh người, còn có thể giữ vững bình tĩnh. Dù sao, hắn cái gì chưa từng thấy. Thứ ba đế quốc chế tạo dòm bị quân đoàn, treo lên đánh toàn thế giới nguyên thủ phát hiện văn minh ở tinh cầu khác, thích đề hắc khoa học kỹ thuật đánh thắng thế chiến thứ hai nước Mỹ thảm bị nước Đức cùng Nhật Bản chia cắt, bị trở thành cộng đồng thống trị thuộc địa tương tự truyền hình tác phẩm, quả thực không muốn quá nhiều. Nghĩ như vậy, trục tâm quốc đội trưởng, ạ gì ản sụp mạn vẫn tính bình thường. Luke thật dài mà thở ra một hơi, yên tĩnh chờ đợi bị chủ trì hiệu triệu hoán. Nghĩ đến vị kia nước Anh thủ tướng vô bản, kêu to nhanh đi xin mời quân đồng minh sụp mạn, tình cảnh đó nên sẽ rất thú vị. Một chiếc màu đen cao cấp xe còn chạy qua London quảng trường Trạ Phán Gạ, đi qua Hattie Hồn Nhai, Westminster Munster giáo đường, đi đến Chát Lơ Quốc Vương Ngai, cuối cùng đứng ở không làm người chú ý chỗ góc đường. Nơi đó có một cái dùng bao tải thành tiểu công sự cửa động, dọc theo đi xuống, là một tòa kiên cố thâm hậu pháo đài dưới đất. Không nghĩ đến thủ tướng các hạ, gặp ở lại nơi như thế này. Luke nhíu mày, tựa hồ có hơi bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng trận này gặp mặt, hẳn là bị sắp xếp ở thủ tướng phủ, hoặc là hội nghị phòng khách. Chiến tranh bạo phát trước một tờ UN, thủ tướng liền bắt đầu dùng cái này thời chiến nội các. Đi ở phía trước Carter giải thích. Nghe nói mỗi ngày thủ tướng đều sẽ từ đối diện bộ ngoại giao một tòa nhà văn phòng tiến vào nơi này, chỉ huy hành động quân sự. Cái này nữ đặc công bản thân lì hệ nờ là người nước Anh, đối với ngành tình báo cái kia một bộ, còn có thời chiến nội các loại cử động đều hiểu rất rõ. Luke gật gật đầu, đi vào tòa này gọi là thời chiến nội các pháo đài dưới đất, đầu tiên đập vào mi mắt chính là bản đồ thất một cái bốn phía vách tường treo đầy mô y cao y chiến khu bản đồ chen trúc gian phòng. Trên bàn bày đặt hơn 10 bộ đủ mọi màu sắc máy điện thoại, Carter giải thích nói, mỗi một loại màu sắc đều đại biểu không giống cấp bậc. Bộ kia bên tay phải màu ngà điện thoại, có thể nối thẳng chủ trì hiệu văn phòng. Thủ tướng văn phòng ở chỗ này. Carter dáng người thức tha dẫn Luke tiến lên, dọc theo đường đi chuông điện thoại không có ngừng quá, tiếp nghe viên không ngừng công tác, lại như là sau đó phố hoan cổ phiếu công ty cỏ mô giới. Xem ra tiền tuyến xác thực xuất hiện khó mà ứng phó được to lớn nguy cơ. Luke thầm nghĩ. Báo lên họ tên cùng thân phận sau, hai người tiến vào phòng họp. Mới vừa đẩy cửa ra, một luồng gây mũi mùi thuốc lá khí phả vào mặt, hầu như muốn cho người nghẹt thở. Luke đúng lúc thu hồi cái kia quá mức nhạy bén cảm quan, mới sợ bị hun chết kết cục. Các vị chuẩn tướng cứ việc ta nghe nói ngươi rất trẻ trung, nhưng đến chân chính gặp mặt thời khắc này, vẫn cứ muốn ngươi tuổi cảm thấy khiếp sợ. Chủ trì thả tay xuống bên trong xì gà, đưa tay lại đây, có chút âm trầm khuôn mặt hiện lên ý cười. Bản thân hắn là cái yên dân, yêu nhất đánh xì gà, hầu như chưa tư nở dê dơ y tay. Thủ tướng các hạ, ta nghe nói Berlin chuyện đã xảy ra. Luke cùng vị này tạ hội nghị một trong ba bá chủ đại lao nắm qua tay, sau đó ngồi xuống hàn huyên vài câu, liền trực tiếp tiến vào đề tài chính. Chúng ta tạm thời cũng không biết tình huống cụ thể hiện nay có thể xác nhận tin tức, chỉ có Xô Viết chiến bại, có gần 10 vạn người bị trở thành tù binh, đánh hạ Berlin kế hoạch tạm thời bị nẹt, gác lại. Thủ tướng phun ra một cái khói thuốc, cặp kia hai mắt meo lại nhìn chằm chằm Luke, trầm giọng hỏi, hiện tại nước đồng minh hy vọng duy nhất, chỉ có thể ký thác ở trên người ngươi, cặt vèo chuẩn tướng.